Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1088, góc truyện audio.com, nhưng không thể phủ nhận là, nam nhân này năng lực xác thực rất mạnh, liền năng lực thẻ bài của thư đường đều đối với hắn vô hiệu, biến tướng đã chứng minh bọn họ mặc dù muốn vì đoàn viên báo thù cũng phải ước lượng mấy phần. Một hệ liệt biến cố để cho Trầm Mộc Bạch từ khẩn trương đến chậm thở ra một hơi, cũng cảm giác được Quý Thư nhéo nhéo lòng bàn tay cô, ngữ bên trong lộ vẻ cười nói, lo lắng cho anh. Trầm Mộc Bạch im lặng nói, quỷ mới lo lắng cho anh. Thực sự là nhàm chán. Quý Thư trầm thấp tiếng cười vang lên, bám thân khẽ cắn cắn vành tai cô, bọn chúng muốn tới, cẩn thận. Trầm Mộc Bạch mới đầu cho là hắn nói là mấy người kia, một giây sau cửa lâu đài cùng cửa sổ phát ra tiếng vang kịch liệt mới phản ứng được bọn. Chúng, muốn tiến đến, Quý Thư nhéo nhéo lòng bàn tay cô, ừ một tiếng. CM, thanh âm gì? Tín Kỳ từ trên ghế salon nhảy dựng lên, hướng về bên ngoài nhìn lại, sau đó một trận tê cả da đầu. Chỉ thấy trên cửa sổ, bóng đen xì dính ở phía trên, lít nha lít nhít chen thành một đoàn, không ngừng đụng chạm lấy. Cửa sổ ẩn ẩn lay động, cửa lâu đài một lần so một lần càng lớn tiếng. Dù là bình tĩnh như La Trạch cũng không nhịn được có chút tràn ra mồ hôi lạnh, cầm lấy vũ khí trong tay nói, làm sao bây giờ? Cứ theo đà này bọn chúng sớm muộn cũng tiến vào. Cửa sổ bị nện ra một đường khe hở, lộ ra tia sáng nhàn nhạt, bóng muốn từ bên ngoài chui vào, A Đại liền vội vàng tiến lên ngăn chặn. Nhưng cái này cũng chẳng qua là khẩn cấp, những cái bóng quái vật kia tầng tầng lớp lớp đụng tới, chỉ sợ bất quá vài phút cái thành bào này liền sẽ triệt để phế bỏ. Rốt cục cửa sổ phá mở, cả tòa tòa thành cơ hồ lung lay sắp đổ. Bọn chúng tranh nhau chen lấn muốn từ bên ngoài chui vào, Tín thì mấy người thậm chí có thể cảm nhận được cho bụi rơi xuống, nhào vẩy vào đầu vai còn có trên tóc bọn họ. Hai người kia đâu? A Đại sau khi chém mấy con bóng kia, đột nhiên nghĩ tới cái gì? La Trạch kịp phản ứng, sắc mặt tái xanh nói, chúng ta đi mau. Tín thì hỏi, sao vậy? La Trạch hít sâu nói, bọn họ nhất định đang nghĩ biện pháp tìm ra đường, chúng ta ở chỗ này chém giết những bóng quái vật đếm không hết này, không phải rất ngu ngốc sao? Tín thì kịp phản ứng, xì một tiếng khinh miệt, a hi hi, tình cảm chúng ta còn giúp người làm áo cưới. Lại nói Trầm Mộc Bạch bên này, bị Quý Thư một đường lôi kéo. Tòa thành lung lay sắp đổ cho người ta một loại cảm giác sợ mất mật. Cô toàn bộ hành trình không nói lời nào, chỉ là chăm chú mà nắm lấy tay đối phương. Thẳng đến Quý Thư một đường sờ tìm, sau đó đè xuống một cái chốt mở, theo tiếng vang trầm trầm, cửa dưới mặt đất bị mở ra. Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn đôi mắt, anh biết nơi này có đường. Quý Thư khẽ cười nói, thử thời vận mà thôi. Trầm Mộc Bạch lẩm bẩm một câu, nếu là không có đường chẳng phải là liền thảm. Đối phương đưa cô nửa ôm vào trong ngực, tiến đến bên tai cô nói, coi như không có anh cũng có thể đào ra một cái. Ở dưới sự hướng dẫn của đối phương, cho dù tại bên trong không gian tối tăm, Trầm Mộc Bạch tâm thần bất định khẩn trương giảm bớt hơn phân nửa. Cửa phòng dưới đất tựa hồ một đường lan tràn, tiếng hít thở hai người lộ ra càng là rõ ràng. Giống như là phát giác được cô cảm giác bất an, Quý Thư. Nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay cô. Trầm Mộc Bạch không hiểu liền an tâm xuống tới, không biết qua bao lâu, theo một đường tiếng vang, Quý Thư nói, tìm tới cửa ra. Trầm Mộc Bạch nắm chặt loan đao, tôi cũng chuẩn bị xong. Quý Thư cười khẽ một tiếng, sau đó mở cửa, tia sáng nhàn nhạt lan tràn mà vào, trên mặt đất toát ra bóng đen, rất nhanh bị hai người giải quyết. Cách chương,